Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến cùng làm việc như bây giờ, ta làm cùng nhau, về nhà cùng nhau, ăn cơm cùng nhau. Chờ một chút, rất nhiều cái cùng nhau. Khổ não, Mạc Mạc nhịn không được, lại gõ đầu mình. Tay Giản Chiến Nam bắt lấy tay cô. Vốn đã ngốc rồi, còn gõ nữa thì sẽ biến thành ngu ngốc luôn đó. Giản Chiến Nam, tôi muốn hỏi anh tới đây làm cái gì? Tại sao lại đi vào cuộc sống của tôi như thế? Tại sao anh luôn dễ dàng đi vào cuộc sống của tôi vậy hả? Tôi có thể giải thích rằng anh lại muốn chuẩn bị đưa tôi trở về. Nếu là như thế, tôi muốn nói rõ cho anh biết, tôi sẽ không ở cùng với anh đâu. Cho nên mong anh đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Cô không muốn cuộc sống của mình tệ đi, không muốn bị hắn ảnh hưởng, cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ nữa. Điều cô muốn là làm bảo vệ thật tốt trái tim của mình. Cô không muốn nó bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Giản Chiến Nam nghẹn lời, bỏ tay Mạc Mạc ra, ngoảnh đầu đi, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ. Em suy nghĩ nhiều rồi. Vậy lúc nào thì anh đi? Mạc Mạc hỏi. Ngày mai. Tối nay Mạc Mạc không nấu mì, mà xào mấy món ăn, coi như là chúc mừng Giản Chiến Nam sắp đi rồi. Cho đến lúc ăn cơm xong, hai người cũng không nói gì. Mạc Mạc tắm xong thì xem tivi một lát, rồi đi ngủ, để phòng khách lại cho Giản Chiến Nam. Giản Chiến Nam bị tiếng kêu của Mạc Mạc làm tỉnh giấc. Hắn đứng dậy khỏi sofa rất nhanh, vọt tới trước cửa phòng ngủ của Mạc Mạc. Lúc đưa tay muốn mở cửa thì cửa được mở ra từ bên trong. Cơ thể run rẩy của Mạc Mạc đụng vào trong lòng hắn, hoảng sợ khóc. Có rắn, có rắn. Giản Chiến Nam ôm lấy Mạc Mạc, khiến hai chân của cô cách mặt đất. Một tay bật đèn, quả nhiên thấy trên giường Mạc Mạc có một con rắn nhỏ màu vàng kim, đang lẻ lưỡi và di chuyển. Không phải là rắn độc, chắc là vật nuôi của nhà ai đó. Mạc Mạc để cửa sổ, để thông gió, nên đoán chừng nó bò vào từ cửa sổ. Giản Chiến Nam biết Mạc Mạc sợ rắn, rất sợ loài bò sát này. Khi xem tivi thấy những tiết mục về rắn, xem kịch thấy có rắn, thì cô sẽ không xem nữa. Nếu coi Thế Giới Động Vật giới thiệu về rắn, ngẫu nhiên cô mà thấy được, thì sẽ ăn không vào, nhất định là Mạc Mạc rất sợ. Đừng sợ. Giản Chiến Nam an ủi Mạc Mạc, cũng quay người đi ra ngoài, đặt Mạc Mạc lên trên bàn ở phòng khách, để cho cô ngồi đó. Sau đó quay lại phòng ngủ, rất dễ dàng bắt được con rắn đó. Ra phòng khách, Mạc Mạc từ từ nắm hai mắt lại, không dám nhìn. Giản Chiến Nam lục thêm mấy cái túi để hóa trang, rồi đi xuống lầu xử lý. Khi hắn quay lại thì thấy Mạc Mạc cuộn mình ở trên bàn, khóc bất lực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ thể thì đang run. Trái tim đau, rất đau. Giản Chiến Nam đi qua, một tay đỡ cơ thể run rẩy của Mạc Mạc vào trong lòng. Nếu một mình cô thì làm sao có thể vượt qua được cô đơn, vượt qua được sợ hãi tối tăm mờ ám. Một mình, nếu cô không được khỏe thì phải làm sao? Ai sẽ chăm sóc cho cô? Trái tim đau đớn từng cơn. Hắn nói nhỏ. Không sao rồi, ngoan, nó đã bị bắt đi rồi. Mạc Mạc nghẹn ngào, nhớ tới cảm giác lúc nãy, rắn bò trên cơ thể cô. Tóc của cô cũng dựng cả lên. Cô rất sợ rắn. Vậy mà hôm nay, rắn lại bò vào trong chăn của cô. Rất muốn nôn. Mạc Mạc dần bình tĩnh, thì phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực trần của Giản Chiến Nam. Khóc làm nũng như một cô gái nhỏ. Nên có một chút không được tự nhiên. Cô lùi lại. Tôi không sao rồi. Tôi đi ngủ đây. Anh cũng đi ngủ đi. Mạc Mạc nói xong thì đứng xuống bàn, kìm nén sự không thoải mái trong lòng, đi tới phòng ngủ. Giản Chiến Nam kéo tay cô lại. Mạc Mạc, sợ thì nói, đừng chịu đựng như thế. Hôm nay ngủ ở sofa đã, ngày mai đổi ra giường và chăn, rồi lại ngủ. Tôi không sợ, thật đó. Mạc Mạc giãy khỏi tay Giản Chiến Nam. Không phải cô không sợ, mà cô không cho phép mình sợ. Cô đã có thói quen buộc bản thân phải chấp nhận tất cả, bởi vì cô không thể dựa vào bất cứ ai. Cô sợ rắn, nhưng cô đã vượt qua. Cô sợ chuột, cô cũng đã vượt qua. Cô sợ một mình trong bóng đêm, cuối cùng cô cũng vượt qua. Cô sợ cô đơn, cô cũng đã vượt qua. Nếu như hôm nay không có Giản Chiến Nam, thì cô phải làm sao đây? Cô không biết, cô ghét cảm giác không biết này. Cho nên, cô không nên sợ hãi. Thứ này duy trì lâu dài, chỉ có đánh bại sự sợ hãi của bản thân, thì cô mới có thể mạnh mẽ được. Giản Chiến Nam nhíu mày. Mạc Mạc, đừng bức mình như thế. Em không phải siêu nhân. Em có quyền được sợ. Tôi nói rồi, tôi không sợ, không sợ. Tôi không cần sự đồng tình của anh. Giản Chiến Nam túm lấy vai cô, dịch cơ thể hắn gần lại, buộc cô đối mặt với hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net